One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1662, chương 336, Lục Sắc Thần Bàn. Bạch Viêm ở trong sân đại sát tứ phương, nó phát huy ra lực lượng tuyệt đối vượt qua hóa linh cảnh hạn mức cao nhất. Trên một điểm này, chỉ cần là cá nhân đều có thể nhìn ra được. Mà nếu như thần diễm nam tử vận dùng cường đại bảo cụ, liền bị mình ngăn cản, khó như vậy miễn sẽ làm cho người cảm thấy bất mãn, cảm thấy vực sứ nặng bên này nhẹ bên kia. Vực sứ đầy mặt vẻ u sầu, không phải nó không muốn ngăn cản đại ma vương, mà là nó căn bản là không cách nào ngăn cản a. Đang lúc vực sứ lâm vào xoắn suýt bên trong lúc, thần diễm nam tử đã bắt đầu hành động, chỉ gặp một cái mâm tròn phát ra lục sắc thần quang, lượn lờ vẩn đục khí, vừa xuất hiện đã cảm thấy cái này phiến thiên địa quy tắc hỗn loạn, cả phiến hư không đều muốn nứt ra, rất kinh người, cuối cùng là cái gì? Không ít người kinh hô, hoàn toàn bị một màn này dọa sợ, không tốt. Vực sứ càng là sắc mặt đại biến, lên tiếng kinh hô, cái này cùng Bạch Viêm thi triển công kích nhưng hoàn toàn không giống. Bạch Viêm công kích coi như uy lực mạnh hơn, cũng sẽ không đối hư thần giới quy tắc trật tự có ảnh hưởng quá lớn. Mà trước mắt cái này thần diễm nam tử chỗ xuất ra cái mâm tròn này, đã hoàn toàn phá vỡ hư thần giới quy tắc, rất không bình thường. Ha ha ha, là lúc này rồi. Nói đến ta còn muốn cảm tạ đại ma vương ngươi đây. Thần diễm nam tử cười to nói, cái này vòng lục sắc thần bàn bị tế ra, đem chung quanh hư không xé rách, cuồng phong quét sạch, khí tượng kinh người, chỉ gặp thần diễm nam tử tế ra 6 loại bảo thuật, tạo thành lục đạo luân hồi, hướng phía Bạch Viêm công kích mà đi. Cùng dĩ vãng khác biệt chính là, lần này hắn mượn lục sắc lực lượng của thần, khí tượng kinh người, lập tức xé rách hư không, hướng phía Bạch Viêm vị trí công tới. Cái này đã siêu việt hóa linh cảnh cấp độ này không biết bao nhiêu lần. Nếu như là phổ thông thiên tài, tuyệt đối sẽ dưới một kích này hóa thành tro tàn, ngay cả một cái hoàn chỉnh thi thể cũng không tìm tới. Đại ma vương sẽ làm thế nào? Trong lòng mọi người ngạc nhiên. Nhìn xem Bạch Viêm, thần diễm nam tử khí thế hùng hổ mà đến, không biết hắn chuẩn bị ứng đối như thế nào. Cảm tạ sao? Ngược lại là tiện nghi ngươi. Bạch Viêm nói nhỏ, nhưng không thấy mảy may uể oải thất lạc cảm xúc. Chỉ gặp trước đó bị Bạch Viêm chém giết những người kia, lúc này tản mát tinh lực hoàn toàn bị lục thần thần bàn hấp thu, khiến cho nó có thể không bị hạn chế, tại chỗ thần giới phát huy ra siêu việt cực hạn lực lượng. Chỉ là, cái này cùng Bạch Viêm so sánh, liền hoàn toàn là rơi tầm thường. Bạch Viêm căn bản vốn không dùng bất kỳ thủ đoạn nào, tự nhiên có thể tại thần giới phát huy ra toàn bộ lực lượng. Cái này về điểm này, thần diễm nam tử là hoàn toàn không thể so sánh. Bạch Viêm động tác trên tay vẫn như cũ không ngừng, nhìn có chút hững hờ, căn bản không đem thần diễm nam tử công kích để vào mắt. Coi như vận dụng cường đại bảo cụ lại như thế nào, Bạch Viêm nhục thân vô song, cái này điểm công kích có thể hay không phá vỡ phòng ngự của hắn còn chưa nhất định đâu. Tích Hoa bà bà thanh âm có chút hiếu khí vô lực, trong ánh mắt tràn đầy oán độc. Cũng không biết là đối Bạch Viêm, vẫn là Trung lão có oán niệm, mà Trung lão thì là thanh âm cao vút, nghe đến vô số người nổi da gà, thật sự là quá thảm rồi. Không ít người trong lòng nghiêm nghị, đặc biệt là những cái kia tôn giả, lúc này thấy cảnh này, cũng là không thắng tổn thức. Nếu như đại ma vương lập tức đem người giải quyết, khả năng còn không thế nào biết bị người để ở trong lòng. Dù sao bọn hắn tại hư thần giới chỉ là tinh thần, trừ phi có được đặc thù vật phẩm, không phải muốn đem một người tại hư thần giới giết chết, Đó là khó càng thêm khó, nhưng là nếu như bị một tên mao đầu tiểu tử bạt tai, còn tát đến giống như là một cái con quay trên không trung không ngừng xoay quanh, này lại để bọn hắn cảm giác vô cùng xấu hổ, trên mặt mũi không qua được. Một khi đã trải qua loại sự tình này, hơn nữa còn là bị một tên tiểu bối lo, bọn hắn tương lai sẽ lại cũng không ngóc đầu lên được, sẽ bị cái khác tôn giả xem thường. Trung lão thét chói tai vang lên, Bạch Viêm mỗi một kích đều không nhẹ, để hắn đồng thời cũng nôn tốt mấy ngụm máu, hiển nhiên bị nội thương. Sắc mặt của hắn đồng dạng rất khó chịu, bị Bạch Viêm quất đến trên không trung cao tốc xoay tròn, trên mặt cũng sưng lên lão cao. Bạch Viêm nhưng chưa quên tự mình đánh mặt cái này một gốc giả. Trung lão không giống Tích Hoa bà như thế, hắn lúc này ý thức vẫn là thanh tỉnh, nghe được thần diễm nam tử, lập tức trên mặt lộ ra nét mừng. Rốt cục có người nguyện ý đứng ra chế tài đại ma vương sao? Trung lão một bên không ngừng kêu thảm, một bên nghĩ như vậy đến, lục đạo luân hồi bị thi triển ra, phát ra 6 loại quang mang, tạo thành một cái chùm sáng, vạch phá bầu trời, chớp mắt đã tới. Tất cả mọi người duỗi cổ, 10 phần mong đợi đại ma vương tiếp xuống lựa chọn. Lục sắc quang mang những nơi đi qua, không gian sụp đổ, hư thần giới quy tắc trật tự hỗn loạn, rất kinh người. Mắt thấy là phải trúng đích Bạch Viêm, phù văn hội tụ ẩn chứa một loại bí lực. Bạch Viêm hai tay động tác không ngừng, một tay một cái đem Tích Hoa bà cùng Trung lão hai người quất đến như là như con thoi, trên không trung phi tốc chuyển động. Mỗi một lần bọn hắn rơi xuống, Bạch Viêm cũng hầu như có thể bổ sung tiếp theo kích, nhìn phá lệ nhẹ nhõm. Lục sắc quang mang thoáng qua mà tới, khí thế hùng hổ, Bạch Viêm lại là lăng không một cước, trực tiếp giống như là đá bóng bình thường, đem lục sắc quang mang đá bay. Trên đùi hắn phù văn bí lực còn không có tán đi, vừa rồi tại tiếp xúc đến lục sắc lúc, hình thành một đạo phảng phất tầng, đem lục sắc thần quang đánh bay. Vô số người trợn mắt hốc mồm, dạng này cũng được, ngoặc kép, đó là cái gì bảo thuật, vậy mà có thể cùng không hoàn chỉnh lục đạo luân hồi chống lại. Không ít người mắt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn xem Bạch Viêm, giống như là tải như nhìn quái vật. Đây cũng không phải là đại ma vương lần thứ nhất thể hiện ra tuyệt thế thần thông. Đám người cảm giác kinh, một người làm sao có thể đồng thời nắm giữ nhiều như vậy bảo thuật. Với lại, những này bảo thuật không có một cái nào là đơn giản, tất cả đều là có thể cùng đại giáo truyền thừa cùng so sánh bảo thuật. Dạng này bảo thuật liền xem như nhân vật thiên tài, muốn tu luyện thành, thuần thục vận dụng, cũng cần thời gian rất lâu. Đại ma vương hắn, chẳng lẽ ngay cả đi ngủ cũng đang luyện tập bảo thuật sao? Một tên tuổi trẻ thiên tài hoảng sợ, trong mắt không thể che hết giật mình. Hắn cũng coi như một cái tiểu thiên tài, trong người đồng lứa rất xuất chúng, nhưng coi như thế, tu luyện một cái bảo thuật, hắn cũng muốn tiêu xài không thiếu thời gian. Thậm chí có chút cường đại nghịch thiên bảo thuật còn chưa nhất định có thể lĩnh ngộ. Tên này người trẻ tuổi thật sự là không nghĩ ra đại ma vương đến tột cùng là thế nào nắm giữ nhiều như vậy bảo thuật. Tất cả mọi người đều có cái nghi vấn này, liền ngay cả Thạch Hạo mấy người cũng đều ngạc nhiên. Chỉ bất quá khác nhau ở chỗ, Thạch Hạo các loại người biết Bạch Viêm một mực rất thần bí, với lại có bí mật của mình, bởi vậy Thạch Hạo các loại cũng không có nguồn gốc vấn đề. Nếu như Bạch Viêm cảm thấy thích hợp, tự nhiên nói cho bọn hắn biết, không thích hợp bọn hắn biết đến. Đám người cũng đều ăn ý không có hỏi tới, dù sao mỗi người đều có bí mật của mình, nếu như sáng tạo nguồn gốc vấn đề truy cứu tới, nào sẽ rất thương cảm tình. Không đúng, đây không phải cố định bảo thuật, mà là phù văn tinh diệu ứng, tôn giả bày trong cơ thể. Truyền đến trận trận tiếng kinh hô, bọn hắn cảnh giới đầy đủ cao, tầm mắt cũng càng thêm rộng lớn, tự nhiên là một chút liền có thể nhìn ra. Bạch Viêm dùng căn bản không phải thuần túy bảo thuật, mà là đối phù văn xảo diệu ứng dụng. Cái này khiến rất nhiều người giật mình không thôi. Phải biết, thần diễm nam tử lục đạo luân hồi mặc dù không phải nguyên bản, nhưng cũng đầy đủ kinh người a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.